Thiên Hạ, quyển 15, góc truyện audio.com. Lý Vân Thư có nằm mơ cũng không ngờ Lý Phương Chính lại đến. Hắn cơ hồ cũng ý thức được gì, bèn lập tức lệnh cho thân binh dẫn hắn vào trong nội trướng của mình. Trong lúc binh hoang mã loạn này, con đến làm gì? Vừa mới gặp mặt Lý Vân Thư đã phú đầu của trách. Hắn thật sự đau lòng cho hành vi lỗ măng của đứa cháu danh nghĩa mà thực chất lại là con trai ruột già máu mù này. Nhưng mặt khác cũng rất giận. Lý Phương Chính quỳ xuống. Phụ thân, xin hãy nghe theo một lời của hài nhi. Lý Phương Chính tuy đã bị đem cho, nhưng hắn vẫn xưng hô Lý Vân Thư là phụ thân. Phụ thân, hài nhi không phải lỗ măng. Hài nhi là vì đại sự mà đến. Đợi đã. Lý Vân Thư đi đến ngoài cửa trướng, ngó nghiêng quanh quẩn một lúc, lại dặn dò thân binh, ta có việc nhà, ai cũng không gặp, đợi đã, hắn kéo rèm xuống, rồi mới lại đi vào trong trướng, hạ thấp giọng xuống, việc thế này, phụ thân, hài nhi hiện đang là hiệu úy quân Bắc Đường, con, tòng quân rồi ư, lúc nào thế, sao ta lại không biết, hài nhi đi tòng quân từ năm ngoái, đang trú phong tại Hán Trung. Giờ đã là hiệu úy rồi. Lý Vân Thu biết việc thăng tiến trong quân An Tây rất khó. Phải toàn dựa vào bản lĩnh và quân công. Quân đội thông thường quân chức cũng khá thấp. Nhưng bọn Triệu Sùng Thứ, nếu ở Nam Đường chắc đã được lên chức đại tướng quân từ lâu rồi. Nhưng quay về Bắc Đường, thì chi mới là một trung lang tướng. Con trai Minh Tòng quân mới một năm hơn mà muốn thăng làm hiệu úy thì có mà nằm mơ. Trừ khi là, nghĩ đến đây, hắn không thể không lo lắng. Hắn ngồi xuống nhìn chằm chằm con trai Minh hỏi. Con hay trả lời thật cho ta. Rõ cuộc thế là thế nào? Con đến đây làm gì? Lý Phương Chính trước khi đến đây đã nhận được huấn luyện của tình báo đường. Phụ thân, con quả thực đã tòng quân rồi. Vốn dĩ trú phong tại Đồng Quan. Mới đây không lâu, quân đội của bọn con đã được điều đến Hán Trung. Con cũng đi theo đến đây, hiện đang có 20 vạn đại quân Hán Trung tụ tập. Lý Quang Bật được nhậm mệnh làm Trinh Nam Nguyên soái. 20 vạn đại quân. Lý Vân Thư giật mình, hắn biết thưởng Hán Trung trú quân là 5 vạn, đột nhiên gia tăng thành 20 vạn đại quân. Vậy không phải nói, Lý Khánh An thật sự muốn đến đánh Nam Đường rồi. Các tin đồn ngoài lề rất nhiều. Căn bản đều là tin Bắc Đường sắp đến tiến công Tương Dương. Giờ xem ra hóa ra là muốn tiến công Nam Đường toàn diện. Tình thế không hay rồi. Tam lang, vậy con đến tìm ta làm gì? Phụ thân chắc vẫn chưa biết. Triệu Sùng Thứ tướng quân đã dẫn 5 vạn đại quân đến Hà Cốc Hoàng Bách. Cách phụ thân đã rất cận kề. Cái gì? Lý Vân Thư giật nảy mình. Hắn trợn tròn mắt hỏi. Con nói sao, Triệu Sùng Thứ đã đến rồi ư, đúng thế. Hài nhi chính là đi theo quân đội đến đây. Lý Vân Thư có phần hoang loạn. Hắn lật bản đồ ra chi vào Hà Cốc Hoàng Bách hỏi. Con hãy mau nói cho ta biết, quân đội của Triệu Sùng Thứ ở đâu. Lý Phương Chính lại lắc đầu nguầy nguậy. Hài nhi chính là xích hầu của quân Bách Đường. Phụ thân nghĩ con sẽ nói sao. Con, Lý Vân Thư bất lực ngồi phịch xuống. Hắn ngần ngơ nhìn con trai nhỏ nhất của mình, mãi một hồi sau mới khẽ giọng hôi. Thế con nói thật đi, có phải con đến đây khuyên ta đầu hàng, con chỉ muốn hỏi phụ thân một câu. Phụ thân giờ là quân đường hay là phán quân? Toàn thân Lý Vân Thư run lên, hắn hiểu ý của con trai mình. Quân đường Trường An, quân đường Thành Đô, không có gì gọi là đầu hàng, chỉ là xem ngươi ủng hộ triều đình bên nào. Từ mặt tình cảm mà nói, Lý Vân Thư là người Trường An, hắn đương nhiên ủng hộ Trường An, chỉ là Lý Hanh đối xử với hắn cũng không tồi. Lý Vân Thư vốn vẫn cho rằng hắn bị đoạt quyền biển vị không liên quan gì Lý Hanh. Là do Ngư Triều Ân tự ý, đó giống như tiềm thức của hắn. Cũng là một cách tự đánh lừa mình, đường đường một chủ tướng di thẳng bị biển, Lý Hanh làm sao có thể không biết chứ? Tên ngư bào bảo ngông cuồng kia cũng từng chi vào mũi hắn mắng rủa. Ngươi biết vì sao ngươi xui xẻo không? Vì ngươi là người mà Cao Thiên Chi đề bạt lên. Có lẽ đó mới là nguyên nhân căn bản. Lý Vân Thư trong lòng hiểu. chi là hắn không muốn đối mặt, không muốn thừa nhận chuyện của tôi đốt nét. Lý Vân Thư đã hiểu mục đích con trai mình đến đây. Chính là muốn hắn đầu hàng. Hắn cũng biết binh lực Nam Đường tuy nhiều, nhưng kỳ thực lại không ra gì. Hơn nữa có hoạn quan như Ngư Triều Ân nắm binh quyền. Danh tướng Cao Thiên Chi còn vì bị đế vương nghi kỵ mà bị bức ép bỏ đi. Bọn họ làm sao có thể đối kháng với quân Bắc Đường danh tướng đầy dẫy. Bắc Đường giờ đây đã chuẩn bị đại cử tiến công Nam Đường. Nam Đường đại thế đã qua. Hắn còn gì để lưu luyến chứ? Đầu hàng không phải không được. Nhưng đầu hàng ai đây? Triệu Sùng Thứ có quan hệ không tồi với hắn. Nhưng nếu muốn hắn phải đầu hàng Triệu Sùng Thứ, thì có phần, trừ khi hắn đã không còn đường khác lựa chọn. Lúc này Lý Phương Chính rút ra một lá thư trịnh trọng đưa cho phụ thân. Lý Vân Thư vừa liếc sơ thư một phát xong bỗng chốc bừng dậy. Chỉ thấy trên thư có viết, Thiên Gách Thượng Tướng, An Tây Tiết Độ Sứ Lý Khánh An gửi di thẳng tướng quân Lý Vân Thư. Tay hắn có phần run run, đây là thư thân bút của Lý Khánh An. Hắn run rẩy mở thư ra, rút thư ra đọc, cẩn thận đọc một lượt xong lại đọc thêm một lượt. Cứ sợ mình sẽ đọc thiếu chữ nào. Phong thưởng và đãi ngộ của Lý Khánh An dành cho hắn khiến hắn thở phào một hơi dài. Ở đoạn cuối thư Lý Khánh An còn hứa hẹn sẽ đưa người nhà tại Thục Châu của hắn rời khỏi. Như thế này thì hắn còn gì phải lo lắng nữa chứ? Hắn hơ hơ thư, có phần đắc ý hỏi con trai. Lá thư này Triệu Sùng Thứ đã đọc qua chưa? Thư do Triệu Vương trực tiếp đưa cho con. Triệu tướng quân có biết trên người hài nhi có thư, nhung chứa cho hắn đọc, tốt nhất là hắn chứa đọc qua. Lòng Lý Vân Thư như nhẹ nhõm hẳn, tâm trạng bỗng chốc cũng vui lên nhiều, cười nói, Triệu Sùng Thư muốn ta giúp hắn thế nào, hắn có nói không? Lý Phương Chính thấy phụ thân cuối cùng cũng nhận lời, bỗng chốc mừng rỡ, vội, nói, có, Triệu tướng quân đã truyền miệng. Hài Nhi vẫn nhớ rõ mồm một, Triệu tướng quân nói, dù thế nào chăng nữa cũng phải dụ được Ngư Bào Bào ra ngoài thành. Dụ hắn ra khỏi thành ư, Lý Vân Thư hơi trao trao mày. Phải làm sao mà lừa được hắn đây, phải nắm được điểm yếu của Ngư Bào Bào mới mong làm được. Di Thẳng là một huyện, cũng là châu trị sở tại của Thiểm Châu, nhưng Di Thẳng lại không lớn, huyện thành chi có vài vạn dân khấu. Cộng thêm số dân ở các thôn trang xung quanh, cả huyện Di Thẳng dân khẩu không đến 10 vạn, nhưng Di Thẳng trú binh không ít, có 2 vạn đại quân, Ngư Triều Ân lệnh nghĩa tử của Minh làm Di Thẳng chủ tướng. Thống soái quân đội Di Thẳng, 2 vạn đại quân ngoài 5.000 quân đội trú phòng Hạ Lao Trấn ra. Tất cả 1.500.000 người đều toàn bộ trú thủ trong huyện thành Di Thẳng. Vốn dĩ huyện thành rất yên ắng. Nhưng mấy hôm nay lại trở nên hỗn loạn, nguyên nhân là có hàng vạn dân chạy nạn ùa vào Di Lăng. Nào già nào trẻ dắt nhau đến, khiến cả thành Di Thẳng trở nên hỗn loạn vô cùng. Hơn nữa những dân chạy nạn này đại đa số là gia quyến của quân phương. Ngư Bào Bào không dám quá hung hăng đuôi đi, nghĩa phụ của hắn cũng có viết thủ lệnh đến, là hãy cho họ lương thực, để họ sớm quay trở lại Thục. Nói thì dễ nhung làm thì khó, nhung dân chạy nạn này đến Di Thẳng, phẳng phất như vào Thục, hy vọng ủng hộ họ chạy nạn đã biến mất, bỗng chốc thả lỏng, có rất nhiều người đều sinh bệnh, gần một nửa còn lại càng vì e ngại đường đi Thục đạo. Không nguyện tiếp tục tây hành, chỉ muốn ở lại Di Lăng, đuổi cũng không được, mà giữ cũng không xong, khiến Ngư Bảo Bảo đau đầu khôn tả. Khiến hắn thiểu não hơn cả là những người di dân này cứ đi loan tin khắp nơi nào là quân Bắc Đường lợi hại thế nào. Nào là toàn là quân chủ lực An Tây, quân Nam Đường sớm muộn cũng bị tiêu diệt sạch thôi. Khuyên thủ hạ hắn hãy bỏ chạy, khiến trên dưới quân đội lòng quân bàng hoàng, sĩ khí thụt xuống nặng nề. Chiều ngày đó, một tin khiến Ngư Bảo Bảo không thể nhịn được nữa truyền đến. Một doanh thủ thành môn phía Bắc tổng cộng có 500 binh sĩ. Dưới dẫn dắt của hiệu úy đã tập thể đào tàu. Lúc này Ngư Bảo Bảo mới ý thức được để dân chạy nạn vào thành thật là một sai lầm. Bình, một tiếng ầm vang, ly trà trên bàn bị hắn đập cho tung lên. Hắn giận dữ đùng đùng hạ lệnh. Truyền lệnh tam quan, nếu có ai dám giấy động lòng quân, lập tức chém ngay tại chỗ không tha. Ngư Bào Bào ngồi yên không nổi nữa. Hắn lập tức trở lên ngựa, dắt theo đao đi tuần tra xung quanh nội thành. Nếu gặp phái ai muốn lung lay lòng quân, hắn phải tận tay giết chết. Di Lăng vốn dĩ đã nhỏ, bỗng chốc gần 2 vạn dân chạy nạn ùn đến, khiến cả huyện thành trở nên vừa dơ vừa bẩn, hỗn loạn không ra gì. Cơ hồ tất cả nhà trống đều bị ở đây, và còn rất nhiều người không chỗ cư trú bèn tùy tiện dựng lều ven đường. Xâm, chiếm đường phố, khiến các đường phố vốn dĩ thoáng đăng bỗng nhiên trở nên vừa nhỏ vừa chật. Nước bẩn đọng lại không thoát, mùi thối rửa bốc lên xung quanh. Ngư Bảo Bảo tuy không phái hoạn quan, nhưng hắn từ nhỏ được sống trong nhung lụa. Xung quanh quá dơ bẩn hắn khó mà chịu nổi. Hắn bịt mũi lại, từ trong lều đi ra. Mãi ra đến ngoài bãi đất trống mới thấy không khí thoáng hẳn. Hắn giận dữ quay sang nói với phó tướng Tiêu Đức Quỹ. Ta thật không chịu nổi rồi. Lão gia tử sao lại để bọn điêu dân này trốn về? Giờ ta phái làm sao đây? Tiêu Đức Quý là phó tướng mà Ngư Triều Ân an bài đến hỗ trợ Ngư Bảo Bảo. Tuy hắn cũng không có bản lăn gì, nhưng dâu sao cũng xuất thân nhà lính, ít nhiều cũng dẫn được một ít binh sĩ. Nhưng hắn không ngờ được rằng Ngư Bảo Bảo tuy tuổi còn trẻ, nhưng tham vọng về quyền lực lại cực lớn. Hắn gom tất cả quân quyền trong tay, để Tiêu Đức Quý đã trở thành món trang sức. Tiêu Đức Quý cười mếu nói, thiếu soái, đây còn không đến nỗi nào đâu, mới có 3 vạn người hơn, sau cùng chi giữ lại 1 vạn hơn, ty chức thấy phía Hạ Lao trấn còn vất vả hơn, nhiều dân chạy nạn như vậy đến đó đòi lương thực, Lý Vân Thư phải làm sao ứng phó đây, hắn không ứng phó được thì cút xéo. Nhắc đến Lý Vân Thư, sắc mặt Ngư Bào Bào lại đầy khinh khi, nói thực, để hắn gác thù lương thực. Ta đây còn không yên tâm nữa là, hắn dẫu sao là di thẳng chủ tướng thánh thượng đã bổ nhiệm. Nếu đuổi hắn đi như thế không hay lắm, tốt nhất là đợi lão gia từ xin thánh thượng hạ chi điều hắn đi. Mọi nói có lý, Ngư Báo Bảo chép miệng nói, ngày mai ta sẽ viết thư cho lão gia từ, đến người nói với thánh thượng, để ta khỏi phái suốt ngày lo lắng thấp thòm vì hắn. Ngay lúc này, bỗng có một binh sĩ chạy như bay đến. Ngư tướng quân, ngư tướng quân, ngươi chạy nhanh thế bộ có ma đuổi à, Ngư Báo Báo lớn tiếng mắng hắn một câu. Có việc gì thế, binh sĩ chạy lên trước hổn hển nói. Hạ Lao trấn có khói nồng bốc lên, không biết nguyên do gì. Á, Ngư Bảo Bảo giật mình, hắn thúc ngựa phóng về phía thành lâu thành tây. Tiêu Đức Quý cũng đi theo. Hai người họ xuống ngựa dưới chân thành xong bèn một mạch chạy thẳng lên thành đầu. Trên thành đầu đã chen đầy rất nhiều binh sĩ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía tây. Ngư Bảo Bảo xông đến chỗ gò thành. Lấy tay dắt trên mắt nhìn về phía tây. Quả nhiên hắn đã nhìn thấy khói nồng cuồn cuộn bốc lên phía Hạ Lao trấn. Bọn họ cách đấy đến 50 dặm. 50 dặm còn nhìn thấy khói nồng này. Có thể tưởng tượng ra được lửa lớn nhường nào tại hiện trường. Đây rõ cuộc xảy ra việc gì. Ngư Báo Bảo phát hoàng nguyền rùa. Cái con lợn ngốc nghếch Lý Vân Thư kia còn chứa đưa thư đến sao? Trên tường thành tây bỗng chốc trầm mặc. Các binh sĩ đại đa số đều là bộ hạ cũ của Lý Vân Thư. Ngư Bảo Bảo dám công khai thẳng mạ Lý tướng quân. Quả thực khiến họ trong lòng bất mãn. Tiêu Đức Quý phát hiện được bất mãn của binh sĩ. Hắn vội đứng ra giải bày. Hạ Lao trấn là trọng địa lương thảo. Nếu có thất thoát gì, e rằng Lý tướng quân sẽ không chịu nổi tội này. Ngư thiếu soái chi là lo lắng thay hắn thôi. Ngay lúc nào một binh sĩ chi thẳng lên trời hô to. Mau nhìn kìa, chim câu đã về. Quả nhiên trên trời là 2 con chim câu mang thư từ phía tây bay đến. Đây là tin Lý Vân Thư đưa về. Ngư Bào Bào vội nói. Mau, mau lấy thư cho ta. Chấm, chim câu đã vào thành. Chỉ một chốc sau binh sĩ bèn chạy lên đưa thư cho Ngư Bào Bào. Ngư Bào Bào đã mất hết kiên nhẫn vội mở thư ra. hắn bỗng chốc lại lớn tiếng chửi rủa. Cái tên khốn này, có chút việc nhỏ này mà cũng không bình ổn nổi sao? Thiếu soái, đã xảy ra việc gì thế? Tiêu Đức Quỹ đi lên hỏi. Có dân tị nạn cướp lương thực, kết quả dẫn đến một số binh sĩ tạo phản. Binh sĩ cũng tham gia vào cướp lương. Lý Vân Thư đã khống chế không nổi tình hình. Đang cầu cứu ta đây. Thiếu soái, Hạ Lao Trấn là trọng địa Lương Thảo. Không thể có sơ suất gì. Ta biết rồi, tên ngốc đó ta cũng không cách gì với hắn. Hay ngươi dẫn 5.000 huynh đệ đi chi viện vậy? Thiếu soái, chúng ta không biết được con số dân tị nạn và bao nhiêu binh sĩ làm phản. Nếu người nhiều quá, e rằng 5.000 người trấn áp không nổi. Mẹ nó, không lẽ phải để ta đi sao? Lúc này, Tiêu Đức Quỹ bỗng đảo mất. Hắn bỗng kéo tên Ngư Bảo Bảo sang một bên. Khẽ giọng cười nói, thiếu soái, chúng ta không phải vẫn cứ sầu não vì không có cơ hội sao? Giờ không phải là một lương cơ trời phú để trừ khử tên Lý Vân Thư kia. Ngư Bảo Bảo lan hội. Hắn vỗ tay một phát, đúng rồi, sao lại hắn lại không nghĩ ra chứ? Được, ta sẽ đích thân đi trấn áp, thuận tiện cũng dẹp hắn luôn. Sắc mặt Ngư Bảo Bảo bỗng trở nên ghê gớm. Nửa canh giờ sau, Ngư Bảo Bảo dẫn theo một vạn quân đội rời khỏi thành di thẳng đi về phía Hạ Lao Trấn. Lúc này đã là lúc hoàng hôn, theo lộ trình vào thời gian tính toán, họ sẽ đến được Hạ Lao Trấn khi vào lúc ngày mai trời sáng. Hà Cốc Hoàng Bách nằm ở ngay chính giữa huyện thành Di Thẳng và Hạ Lao Trấn. Hoàng Bách thủy xông ra khỏi hiệp cốc, cùng một nhánh lưu khác gặp nhau, và lại kéo dài mười mấy dặm trên một vùng đồi núi tương đối bằng phẳng. Cuối cùng mới chảy vào sông Trường Giang, cho nên từ Di Thẳng đến Hạ Lao Trấn nhất định phải vượt qua Hoàng Bách thủy. Lúc qua sông Hoàng Bách không cần phái tàu thuyền gì, có một cây cầu gỗ có thể trực tiếp thông qua. Cầu gỗ nằm ở vùng đồi tương đối thấp, vùng này rừng rậm rạp, dân số thưa thớt, con đường quan đạo hơi hẹp xuyên qua giữa rừng rậm, do không có nhiều người tại vùng này, thường có dã thú xuất hiện, vì thế các khách thương thường phải đi cùng đoàn với nhau. Vào lúc canh một, Ngư Bảo Bảo dẫn một vạn quân cuối cùng cũng đến cầu gỗ. Bắt đầu qua cầu, từng nhóm binh sĩ nhanh chóng vượt qua cầu qua bờ bên kia. Ngư Bảo Bảo đứng ở trinh giữa đội, hắn có phần nơm nớp lo sợ nhìn về bốn phía, thời tiết không đến nỗi nào. Trên trời đầy sao, không có trăng, đêm sáng, nhưng xung quanh lại toàn là cây rừng cao to, rậm rạp không thấy được tận cùng, đêm yên tĩnh một cách đáng sợ, cả tiếng sâu bọ hay tiếng động vật hoang dã gào thét cũng không có. Không biết đằng sau rừng rậm đen thung thủm này có gì đang tiềm ẩn. Khiến hắn chợt dùng mình, truyền lệnh binh sĩ hãy gia tăng tốc độ. Ngư Bảo Bảo thức ngựa phóng thẳng lên cầu gỗ về phía bờ bên kia. Trên cầu chen chúc đâu đâu toàn là binh sĩ. Ngư Bảo Bảo đã đi qua, phía sau còn có 4.000 mấy binh sĩ đang chen lấn trên quan đạo. Hai bên rừng rậm cách họ chi có chừng 10 bước. Ngay tại lúc này, chi nghe một tiếng mõ vang lên. Trong rừng rậm phía bờ đông đột nhiên vạn tiễn cùng phát. Đang ào ào phóng đến phía quân đội Nam Đường không chút phòng bị. Trên quan đạo tiếng kêu thất thanh thám thiết vang vọng. Bỗng chốc đại loạn, chi trong một chốc hàng ngàn người bị bắn ngã. Và đồng thời, quân Nam Đường bờ tay cũng bị phục kích. Tiễn như vũ bão, đang rào rào bắn ngã binh sĩ. Tất cả binh sĩ đều bàng hoàng, thậm chí quên cả bỏ chạy. Cũng mấy năm rồi họ hoàn toàn không có chút ý thức về chiến tranh. Hoàn toàn không ngờ quân Bắc Đường. Hồi bẩm tướng quân, người từ bên Tương Dương chạn nạn tới rất nhiều. Rất nhiều là gia quyến của chú quân Tương Dương. Nghe đồn là Tương Dương sắp có đại chiến. Vì vậy gia quyến bọn họ mới triệt về Thục Trung trước. Đông tới vạn người, tình báo đường đã đến khoảng hơn 60 người. Lèn vào trong đám người chạy nạn rồi. Bọn họ nói là phụ mệnh đi tới thành đô, là bọn họ nhận ra bọn thuộc hạ trước, đội chính thỉnh cầu bọn họ hiệp trợ, mọi người bèn cùng nhau vào thành rồi. Triệu Sùng Thứ lại cẩn thận nhìn bản đồ, hỏi, thành Bào Phong Hỏa ở phía trước còn tồn tại không? Chỗ đi ra của Sơn Cốc trước mặt, có một tòa thú bảo Phong Hòa, chính là do Triệu Sùng Thứ xây lên, lúc đó là để đề phòng quân Bắc Đường tò noi này đi ra. Triệu Sùng Thứ biết rằng, tòa thú bảo Phong Hòa kia không lớn, nhiều nhất chi có thể đóng quân 20 người, đây cũng là việc hắn khá là lo lắng. Xích Hầu lắc lắc đầu nói, thú bảo Phong Hòa vẫn còn, nhưng đã không còn chú binh nữa, bên trong mọc đầy cô hoang, con mẹ nó. Triệu Sùng Thứ thầm mắng một tiếng, tên Ngư Bảo Bảo này cả sự phòng ngự tối thiểu nhất cũng không suy nghĩ tới nữa. Bây giờ mọi thứ đều khá là thuận lợi, quan trọng chính là xem chú quân của Hạ Lao Trấn rồi. Hạ Lao Trấn có 5.000 chú quân, tướng lĩnh thủ quân tên Lý Vân Thư, người Trường An, năm xưa Dương Quốc Trung tiến công Nam Chiếu thất bại. Lý Long Cơ bất đắc dĩ bèn đem Cao Tiên Chi từ An Tây điều tới Kiếm Nam. Lại đem mấy vạn phủ binh quan trung điều tới Kiếm Nam. Tên Lý Vân Thư này chính là một đô úy phủ binh lúc đó. Theo quân đi vào Kiếm Nam, trong việc binh đình phiến loạn Nam Triều khá có công tích. Được Cao Tiên Chi đề bạt làm tướng quân, có tư giao rất tốt với Triệu, cùng lúc với Ngư Bảo Báo gặp Mai Phục. Dưới thành Di Thẳng cũng có một đội quân giá đáo, khiến quân thú Di Thẳng giật mình, người đến lại là Lý Vân Thư, hắn hình như đã thọ thương, trông rất ư lết thết, binh sĩ thủ hạ cũng không đủ ngàn người. Tiêu Đức Quý nhận được tin, trong lòng thầm giật mình vội chạy lên thành đầu, dưới ánh lửa hắn nhận ra đấy là Lý Vân Thư. Lý tướng quân, thế nào là thế nào? Lý Vân Thư phẫn hận đáp. Ngư quân sứ để dân tị nạn trốn về phía Tây, không những hùa nhau cướp bóc, còn khuấy động binh sĩ tạo phản, kết quả hơn nửa binh sĩ đều phản biến, ta không đủ sức trấn áp, chỉ đành trốn ra. Tiêu tướng quân, chiều nay ta phát tin cầu viện, vì sao các ngươi không tăng viện? Tiêu Đức Quý ngỡ ngàng, hắn kinh ngạc nói, Ngư thiếu soái đã dẫn quân đến tăng viện cho ngươi, các ngươi không lẽ không gặp được nhau sao? Không thấy, Lý Vân Thư cũng rất ư kinh ngạc, thiếu soái xuất phát vào lúc nào, khoáng chừng xế chiều, nhận được tin cầu viện của người thì đi liền, có thể trên được các ngươi đã đi khác đường, từ cầu Hoàng Bách đến Di Thẳng có mấy con đường, rất có khả năng mỗi người đi đường khác nhau. Tiêu Đức Quý không chút hoài nghi, hắn thấy phần lớn thủ hạ của Lý Vân Thư đều bị thương, hơn nữa số người còn không đủ ngàn người. Bèn nói, Lý tướng quân vào thành rồi hắn nói, hãy chữa trị cho huynh đệ nữa. Đa tạ Tiêu tướng quân, ta chỉ cần xử lý vết thương chút ít, rồi trở về Hạ Lao Trấn ngay. Ta lo lắng cho an toàn của lương thực. Tiêu Đức Quý hừ một tiếng, trong lòng nghĩ, ngươi lo lắng cho an toàn của ngươi trước đã đi. Hắn dặn dò hai bên, mở thành, cửa thành từ từ mở ra, cầu treo được hạ xuống. Lý Vân Thư dẫn quân đội rồng rắn đi vào, Tiêu Đức Quý đi lên nghênh đón, hắn thấy toàn thân Lý Vân Thư đều bê bết máu, sau lưng còn đang bị mấy cây tiễn cắm vào, không khỏi giật mình, Lý tướng quân, ngươi bị thương không nhẹ đâu. Lý Vân Thư cười lạnh một tiếng, hô tay ra lệnh, bắt lấy hắn, mấy binh sĩ đằng sau hắn lập tức cùng ùa lên, ghì chặt Tiêu Đức Quý xuống đất. Tiêu Đức Quý bàng hoàng, sang sàng giọng la toáng lên, Lý Vân Thư, ý ngươi là ý gì đây? Mấy mươi thân binh đằng sau hắn muốn xông lên cứu tiếp, nhưng lại bị binh sĩ của Lý Vân Thư trùng trùng bao vây. Còn các binh sĩ khác lại sợ khiếp phía, không biết xảy ra việc gì, ai cũng không dám lên giải cứu. Lý Vân Thư cao giọng hô hào, các vị huynh đệ, Ngư Triều Ân Câu kết thái tử phát động chính biến cung đình. Thái tử đã thất bại giết đi, ta phụng mật chi thánh thọ ích truy bắt Ngư Bảo Bảo, không liên quan mọi người. Tiêu Đức Quý có tham gia mưu phản, đương chu di cửu tộc. Tiêu Đức Quý lớn tiếng rủa, ngươi nói bậy. Lý Vân Thư ra hiệu nháy mắt, một binh sĩ lập tức nhanh tay hạ đao, chém bay thủ cấp Tiêu Đức Quý. Đáng thương thay cho Tiêu Đức Quý còn chưa biết việc gì đã xảy ra bèn lớn ngớ chết đi. Thân binh của hắn thấy chú tướng đã chết, đều lũ lượt quỳ xuống đầu hàng. Lý Vân Thư giơ cao đầu người Tiêu Đức Quý lên, một lần nữa hô to, toàn quân hãy nghe theo mệnh lệnh của ta, lập tức về doanh, ai không chịu quay về xem như tham dự mưu phản xử trí. Những binh sĩ này vốn dĩ đều là bộ hạ cũ của Lý Vân Thư. Họ rất ưu tin tưởng Lý Vân Thư. Thấy tướng quân đã quay về, ai ai đều vui mừng vô cùng. Cộng thêm liên quan đến tội mưu phản Chu Cừu tộc, các tướng sĩ không một ai dám ở lại, lũ lượt chạy về doanh. Chỉ một chốc thôi, trong ngoài thành môn đã không còn một binh sĩ nào. Lý Vân Thư thấy hiệu quả rất tốt, bèn đắc ý cười cười, dặn dò con trai ở đằng sau. Được rồi, Lý Phương chính trương cung. Vèo, một cây tiễn lửa vút vào trong không đêm đen nổ cái bùng. Ánh lửa tung tóe, trông đặc biệt sáng lạn trên không. Lý Vân Thư ngẩng đầu quan sát, đây còn là lần đầu hắn thấy loại tiễn hỏa dược này. Trong lòng không khỏi kinh thán, tuy đã nghe danh thiên lôi của quân An Tây lợi hại. Không lẽ một cây tiễn cũng uy lực thế ư? Rất nhanh sau đó, Triệu Sùng Thứ Mai Phục cách đấy phải dặm bèn dẫn 12.000 đại quân đến thành di thẳng. Đại quân xếp hàng vào thành, Triệu Sùng Thứ xuống ngựa, chắp tay cười nói với Lý Vân Thư ra đón. Chúc mừng tướng quân lập hạ kỳ công. Hai người họ tư giao rất tốt. Lý Vân Thư cũng chắp tay hồi lễ cười nói. Nếu không có đại quân của Triệu huynh đến đây thì đâu ra công lao của ta. Hai người họ nhìn nhau cùng cười phá lên. Triệu Sùng Thứ còn một việc lo lắng. Hắn lại hỏi, không biết thủ quân phía Thị Quy thế nào? Lý Vân Thư mỉm mỉm cười. Triệu huynh yên tâm, Thị Quy thành chi có 1.000 quân thú. Thú tướng La Quẩn là tâm phúc ái tướng của ta. Đã đi theo ta nhiều năm. Sáng sớm ngày mai ta sẽ đích thân dẫn quân đến đoạt thành Tỷ Quy cho tướng quân. Tướng quân thấy thế nào? Triệu Sùng Thứ chấp quyền tán thưởng. Bình định Nam Đường, công đầu thuộc về tướng quân. Cách Chương.